Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 790, Bách Lao Cửu Quan, Thiếu Tế Ti, lại có nữ tu nhân tộc đến rồi. Thả nàng tới, hình chiếu lập tức thông qua, ánh quang kính, triển khai. Một vị nữ tử mặc áo đỏ, tóc dài ngang eo, màu da tuyết trắng, dáng người uyển chuyển, đang đi bộ nhàn nhã trên cát đá hoang vu. Trên người hồng y nữ lộ ra một cỗ khí khái hào hùng không giống với nữ tử bình thường. Tướng mạo cũng không ôn nhu giống như nữ tử bình thường, mà là một loại âm nhu, nhìn xem có loại quái dị không nói ra được. Nhưng hổ nhân ẩn trúc bộ lại không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần là nữ tử, mặc kệ dung mạo đẹp xấu, thân thể mập gầy, vào hóa sát cốt chủng này, hết thảy bắt về giam lại. Sát phong vù vù lộ hài cốt, mây đen trùng điệp áp cô điện, thạch điện phân 5 tầng, tầng tầng là lao, bách lao cửu quan không phải khó. Dưới lá cây quỷ thụ quyết sinh tử, Khang Thiếu Nhạc nhìn thí luyện điện đã hiển lộ thân ảnh nơi xa nhẹ nhàng cười một tiếng. Hóa sát ngọc quả, lần này hắn tình thế bắt buộc phải có. Nếu có đuôi mù cản đường, nhất định để hắn nếm thử tư vị toàn thân tinh huyết bị hút khô từng chút một. Thiếu Tế Ti, vị trí càn hợi đến, chớ có kinh động người này. Người này là mục tiêu trọng yếu trong miệng Đại Tế Ti. Bản Tế Ti đang đến, cùng xuyên ở ngoài thí luyện điện phương hướng hồng y nữ đến. Yên tĩnh chờ tên nữ tu nhân tộc này đến, lúc này lại có tộc nhân truyền âm đến bẩm báo. Nhưng không đợi hắn nói xong, cùng xuyên lập tức đánh gãy nói, bởi vì lúc này ngọc trượng trên tay hắn đột nhiên nổi lên hồng quang. Điều này cho thấy mục tiêu đoạt xá quan trọng nhất mà Đại Tế Ti cố ý phái người đến phân phó. Tên tu sĩ nhân tộc đạo hiệu Hàn Quang kia đến. Trên tay người này có một kiện đan khí tam khiếu, là bản tộc cố ý để hắn được đến. Khí thân của khí này ẩn giấu một viên khí minh đặc thù tiêu ký, mà ngọc trượng trong tay hắn liền có thể truy tung đến tiêu ký. Dứt lời, thân ảnh cùng xuyên nháy mắt biến mất tại chỗ. Về phần hồng y nữ sắp tới một lát sau, liền coi như nàng gặp may mắn. Tu sĩ nhân tộc đạo hiệu Hàn Quang này liên quan đến đại kế của bản tộc, tự nhiên trọng yếu hơn. Vào hay là không vào? Hàn Quang đạo nhân ngồi trên lưng một con cự hổ lông xù trán trắng, ngắm nhìn thí luyện điện nơi xa, không khỏi lâm vào trầm tư. Tọa hạ cự hổ chính là linh thú bạn tu, băng xuyên tuyết hổ của hắn. Chuyến này Hàn Quang đạo nhân vốn định tiến vào thí luyện điện, tu vi bản thân trúc cơ đại viên mãn, thêm băng xuyên tuyết hổ lục giai tu vi tương đương bát phủ, chiến lược vốn không kém. Hơn nữa trên tay hắn còn có một thanh đan khí tam khiếu thất phẩm. Vào điện tranh đoạt một viên hóa sát ngọc quả, chính Hàn Quang đạo nhân xem ra 7-8 thành phần thắng vẫn là có. Nhưng chuyến này vận khí không tệ, một đường xuống tới hái được đại lượng linh dược chân quý không nói, trong đó còn bao hàm 2 gốc hắc ngọc cốt nhung 300 năm. Giá thị trường một gốc tính 200 hạt thanh khách đan. Đây chính là 400. Giá bán của đan khí tam khiếu thất phẩm trong tay hắn, nhiều không nói, 500 hạt thanh khách đan không tính là đắt. Kể từ đó, chính là 900 hạt thanh khách đan. Những năm này Hàn Quang đạo nhân tu luyện thanh hồn chân kinh đã ăn vào hơn 400 hạt thanh khách đan, có 900 hạt thanh khách đan này, tiếp tục tu luyện thanh hồn chân kinh cùng thanh nguyên quyết, liền có thể đạt tới cưỡng ép vượt qua yêu cầu thấp nhất của ngũ dương lôi kiếp. Cho nên hiện tại Hàn Quang đạo nhân 10 phần xoắn suýt, còn vào thí luyện điện hay không? Tuy nói lúc đến đã nghĩ kỹ đi vào đụng một cái, nhưng sự tình đến trước mắt, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Thí luyện điện này thế nhưng là hung hiểm vạn phần, không chỉ cần qua 9 quan, cũng chính là xông qua 9 gian thạch lao thí luyện. Người thành công vượt quan, còn cần quyết đấu sinh tử trên đấu trường quỷ thủ. Cuối cùng quyết định ra mấy tên người thắng, mới có thể nhận được hóa sát ngọc quả làm phần thưởng. Người dám vào thí luyện điện, đều là kẻ liều mạng, lại đa số là tà tu. Những tà tu này người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thủ đoạn bằng môn tà đạo, có thể nói đủ loại, từng người hung tàn khát máu, không có một người là đèn đã cạn dầu. Thí luyện điện vốn nguy hiểm, còn muốn liều mạng với những tên điên này, có thể không hung hiểm sao? Cho nên, hóa sát ngọc quả này tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Có 900 hạt thanh khách đan này, mình cũng không nhất định phải đi vào liều mạng, nhưng cứ trở về như thế này, cho dù kiếm đủ thanh khách đan, tỷ lệ độ kiếp lại có thể có bao nhiêu? Ai đã đến, nếu không vẫn là đi vào liều một phen. Những năm gần đây bao nhiêu sư huynh vẫn lạc dưới xích dương thiên lôi. Hắn thế nhưng đều nhìn ở trong mắt, nhưng đạo vận của mình luôn luôn không tệ. Năm xưa khi vẫn là đệ tử luyện khí, một lần nhiệm vụ ngoại phái, liền cực kỳ hảo vận ở trong rừng tuyết bắt được một con băng xuyên tuyết hổ lục phẩm con non làm linh thú bạn tu. Trước đây ít năm càng là ở trên quầy hàng phương thị lần lượt nhặt được 2 lần lỗ hổng lớn. 2 tán tu không biết hàng, một người đem sát chủng lệnh làm phế tinh thiết bán, một người đem đan khí tam khiếu làm pháp khí cấp thấp bán. Nói không chừng mình vận may ra thân, không có hóa sát ngọc quả này vẫn có thể độ kiếp thành công, không cần phải mạo hiểm như vậy. Ngao, tọa hạ băng xuyên tuyết hổ đang bôn tẩu đột nhiên ngừng lại, cũng hướng về phía trước phát ra một tiếng giống giận. Hàn quang đạo nhân lập tức phục hồi tinh thần. Hàn nguyên băng thuẫn, hàn quang đạo nhân định thần xem xét, liền thấy một đạo hắc ảnh đã nhanh xông đến trước mắt. Lập tức ngưng khí thi pháp ngưng tụ một khối băng thuẫn to lớn ở phía trước. Nhưng băng thuẫn nháy mắt liền bị đụng nát. Một đại thủ duỗi đến, bắt lấy cái cổ hàn quang đạo nhân, trực tiếp kéo hàn quang đạo nhân xuống từ trên lưng hổ. Ếch, người kia dừng bước, chính là cùng xuyên thiếu tế ti ẩn trúc bộ. Hàn quang đạo nhân bị nâng đến giữa không trung, pháp lực toàn thân cùng linh thức đều bị áp chế, không động đậy được mảy may. Tuyết hổ thấy hàn quang đạo nhân bị bắt, lập tức hộ chủ đánh tới. Phanh, chỉ thấy cùng xuyên quay người khoát tay, trống rỗng ngưng tụ ra một hổ trưởng hắc khí to lớn. Mạnh mẽ đem tuyết hổ hung mãnh xông tới gắt gao đè trên mặt đất. Một lát sau, hàn quang đạo nhân cùng linh thú bạn tu băng xuyên tuyết hổ liền mất đi chi giác. Sụi lơ hôn mê, mấy tên hổ nhân ẩn trúc bộ cũng hiện thân xông tới. Bản tòa cần đem người này đưa về sát phong liệt cốc. Trước khi trở về, các người nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cùng xuyên xuất ra một chiếc thuyền nhỏ màu đen, sau khi nhấc một người một hổ lên thuyền, căn dặn người khác nói: vâng, mấy người ở đây cùng những tộc nhân ẩn trúc bộ giám thị ở phương hướng khác. Trả lời, bên cạnh truyền tống trận của thí luyện điện xuất hiện một nam tử đeo hồ lô huyết sắc cao nửa người. Đầu đội mũ rộng vành, ăn mặc luân hồi tử thị, chính là Lưu Ngọc khoan thai tới chậm. Một đường này Lưu Ngọc luôn cẩn thận là trên hết, bởi vậy cũng không vội vã đi đường. So với người đến sớm nhất muộn gần một ngày, bởi vậy liền có thể biết, lúc truyền vào bí cảnh, nhất định là bị truyền tống đến vùng cực nam của bí cảnh. Địa hình của hóa sát cốt chủng nam dài bắc hẹp, thí luyện giả bị truyền tống đến phía nam, lộ trình phải dài hơn không ít, nhưng sản lượng linh dược trên đường đi cũng sẽ tương ứng nhiều hơn một chút. Có tham dự thí luyện lần này hay không? Người tham dự sẽ truyền vào thí luyện điện, người không tham dự sẽ truyền về Đông Nguyên giới. Khi Lưu Ngọc bước vào truyền tống trận không lâu, bên tai liền vang lên một đạo thanh âm già nua lại tang thương. Có, Lưu Ngọc mở ra thông linh nhãn ngắm nhìn bốn phía, cũng chưa phát hiện có dị thương gì. Nhíu mày đáp, hồng quang lóe lên, trong nháy mắt Lưu Ngọc liền đưa thân vào một tòa thạch thất, đưa tay không thấy được năm ngón. Lập tức thi triển linh quang thuật, một đoàn ánh sáng dâng lên, chiếu sáng cả gian thạch thất. Cả gian thạch thất rộng rãi, trên dưới bốn phía đều là tường đá thật dày, từ từng khối cự thạch đắp lên mà thành, trên một ít hòn đá điêu khắc đồ án ác quỷ dữ tợn. Chính là một gian thạch thất phong bế, trong thạch thất trừ bỏ mấy cỗ hài cốt phong hóa, không có vật gì, yên tĩnh đáng sợ. Song đồng Lưu Ngọc hiện bát quái dị tướng, quan sát bốn phía thạch thất, chỉ thấy trong nơi hẻo lánh bên trái một đoàn bóng đen hình người đang lặng lẽ sờ về phía sau lưng mình. Đây là một con sát quỷ ở vào trạng thái ẩn nấp. Lưu Ngọc giả vờ không phát giác, vẫn như cũ đi lại bốn phía, chỉ dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm sát quỷ đang từng bước một tới gần. Ô, khi sát quỷ này đi tới sau lưng Lưu Ngọc mấy bước, một đôi quỷ thủ thành trào trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, nhưng nghênh đón nó là một thanh trường kiếm kim quang. Lưu Ngọc xoay người một kiếm chém đứt hai tay sát quỷ này. Hồn thể bị thương, sát quỷ phát ra kêu rên thê lương. Sát quỷ nhanh chóng phi thân thối lui. Bất quá Lưu Ngọc sẽ không dễ dàng để nó trốn. Đánh lên, hồn ấn tiêu ký, đồng thời, ba tấm âm phù, huyền âm phá thuẫn đạn đã kích phát ném ra, lần lượt oanh trúng cỗ sát quỷ này, nổ nó lại là một trận kêu rên, nhưng cũng chưa nổ tan hồn thể nó, có thể thấy được tu vi cỗ sát quỷ này không thấp, hẳn là đã ngưng tụ ra âm đan. Phanh, thừa dịp nó bị nổ tổn thương, bất lực né tránh, Lưu Ngọc lập tức kích phát kim diễm ly hỏa, kiếm chiêu tự mang của kim ly kiếm, hóa thành một đạo thiên ngoại lưu hỏa, nháy mắt xuyên qua cỗ sát quỷ này, hồn thể trực tiếp nổ thành khói đen cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ thạch thất. Cửa thứ nhất, thạch lao âm hồn, đã qua. Bản quan ban thưởng quỷ đan trăm năm di lưu, sau ba canh giờ, có thể vào cửa ải tiếp theo. Đợi khói đặc tán đi, nguyên địa chỉ trôi nổi một viên âm đan to bằng trứng bồ câu. Mà bên tai Lưu Ngọc cũng đồng thời vang lên thanh âm già nua vừa rồi truyền tống trận xuất hiện. Sau tiếng nói, thạch thất trở lại yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Lưu Ngọc mới đi về phía trước cất kỹ viên quỷ đan kia. Sau đó đổ ra một hạt hồi nguyên đan ngũ phẩm ăn vào. Bắt đầu ngồi điều tức, vừa rồi vẫn chưa tiêu hao quá nhiều pháp lực. Một viên hồi nguyên đan ngũ phẩm đã đủ. Ba canh giờ qua đi, oanh, hai tiếng nổ mạnh, hai bên tường đá đồng thời rơi xuống một khối cự thạch hình vuông, hiển lộ ra hai đạo cửa đá cao lớn, mời thí luyện giả lựa chọn cửa thứ hai. Đồng thời, thanh âm già nua kia lần nữa vang lên, Lưu Ngọc đứng dậy nhìn một chút hai đạo cửa đá hai bên. Phía sau cửa đều là một màu đen kịt, hơn nữa trên cửa đá có kết giới pháp thuật. Thông linh nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một trận bạch quang, đã nhìn không ra có gì khác biệt, liền tùy ý chọn một đạo cửa đá là được. Nghĩ xong, Lưu Ngọc liền đi về phía cửa đá bên phải, tới gần dùng trường kiếm thử thăm dò vào cửa đá một chút. Cũng không khác thường, liền kiên trì, sải bước đi vào, oanh, một tiếng vang thật lớn, đợi Lưu Ngọc vượt qua cửa đá. Cự thạch trước đó rơi xuống lập tức dâng lên, đồng thời, thạch thất nguyên bản một màu đen kịt, dần dần sáng lên, hiện ra từng đạo linh tuyến kim quang cùng từng mai chú văn pháp trận. Bắt đầu hiển hiện trên vách tường bốn phía, gian thạch thất này có kích thước giống như lúc trước, đồng dạng là thạch thất phong bế, bản quan là thạch lao kim đao. Chống đỡ qua một canh giờ liền tính vượt qua kiểm tra. Sau tiếng nói, trên vách đá bốn phía bắt đầu ngưng tụ ra từng chuôi linh lực kim đao, nhào nhào phóng về phía Lưu Ngọc. Thấy vậy Lưu Ngọc lập tức thi triển thân pháp, né tránh trái phải, tránh không được thì vung kiếm đánh nát nó. Chốc lát sau, Lưu Ngọc liền không còn né tránh, trực tiếp xuất ra kim quang mãng ảnh thuẫn, hóa thành một cánh cửa cao ngang người. Bắt đầu nhanh chóng xoay tròn quanh bản thân, ngăn lại kim đao bay tới từ bốn phía, đồng thời thi triển ngự kiếm thuật, điều khiển kim ly kiếm nhanh chóng đánh nát từng chuôi linh lực kim đao. Bản thân còn chống lên một đạo kim nguyên pháp cháo, ngăn cản những kim đao lẻ tẻ lọt lưới không bị kim quang mãng ảnh thuẫn chặn lại. Bởi vì Lưu Ngọc phát hiện những kim đao này có năng lực truy tung, dù cho mình ngay từ đầu tránh khỏi, kim đao lượn một vòng lại sẽ đánh tới lần nữa. Như thế số lượng kim đao bay tới từ bốn phía liền sẽ càng tụ càng nhiều. Cũng may cường độ năng lượng của mỗi chuôi linh lực kim đao cũng không cao, khoảng 10 triệu điểm, vẻn vẹn tương đương với uy lực của một tấm linh phù tam phẩm cấp cao. Nhưng số lượng nhiều lại liên miên bất tuyệt, linh lực tồn trữ trong khí thân kim quang mãng ảnh thuẫn hạ xuống rất nhanh. Vì ngăn ngừa đại lượng tiêu hao tự thân linh lực pháp khí, tổn thương linh tính pháp khí, Lưu Ngọc đành phải kích phát từng tấm hộ thuẫn phù ngũ phẩm, thông qua thuẫn phụ gia trì cho kim quang mãng ảnh thuẫn. Hơn nữa tốc độ tiêu hao pháp lực của Lưu Ngọc cũng rất nhanh, không thể không lấy ra một bình nhất nguyên linh thủy, cách mỗi một đoạn thời gian liền uống một ngụm để nhanh chóng khôi phục pháp lực bản thân, duy trì trạng thái đầy đủ của bản thân, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Lúc rời đi tông môn, Lưu Ngọc cơ hồ tiêu hết tất cả điểm cống hiến, đổi lấy đại lượng đan dược hồi linh lực, trong đó có không ít nhất nguyên linh thủy. Linh thủy này so với hồi nguyên đan phẩm cấp cao, lượng linh lực khôi phục tuy ít chút, nhưng ưu điểm chính là thấy hiệu quả nhanh, có thể nhanh chóng hồi phục linh lực trong chiến đấu, không chậm chạp giống như hồi nguyên đan. Dần dần Lưu Ngọc phát hiện cửa ải này cũng chỉ có mưa kim đao liên miên, cũng không có thủ đoạn công kích khác, liền không còn phục dụng nhất nguyên linh thủy để thời khắc duy trì trạng thái pháp lực đầy đủ của đan điền bản thân, cũng không còn phụ phù cho kim quang mãng ảnh thuẫn, trực tiếp lấy pháp lực bản thân rót vào pháp khí đến tăng cường lực phòng ngự của thuẫn này, chỉ nuốt hồi nguyên đan lục phẩm đến chậm chạp hồi phục pháp lực trong đan điền. Bởi vì duy trì trạng thái đan điền bản thân đầy giá quá lớn, gần nửa canh giờ Lưu Ngọc liền uống sạch một bình nhất nguyên linh thủy. Hộ thuẫn phù ngũ phẩm càng là dùng 20 tấm. Cửa thứ hai, thạch lao kim đao, đã qua. Bản quan ban thưởng pháp thuật kim đao vũ, tứ phẩm. Sau 3 canh giờ, có thể vào cửa ải tiếp theo. Khi pháp lực trong tử phủ xuống chỉ còn 3 thành, rốt cục chống qua một canh giờ gian nan này, cất kỹ kim ly kiếm, Lưu Ngọc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lưu Ngọc ở tàng kinh các tông môn từng đọc tin tức có liên quan với cửa ải thạch lao của thí luyện điện, trên sách có nhắc tới loại thạch lao pháp trận này, chính là cửa ải thuần tiêu hao, gượng chống qua thời gian của cửa ải là được. Cũng may chỉ là pháp thuật kim hệ, nếu gặp phải pháp trận hỏa hệ, bởi vì nguyên nhân ngũ hành tương khắc, pháp lực tiêu hao chắc chắn tăng nhiều, đụng phải không chết cũng sẽ lột ra. Lưu Ngọc không vội vã tiến đến thu lấy một quyển trục pháp thuật trống rỗng xuất hiện, phiêu phù ở trên mặt đất giữa thạch thất, mà là ngồi trên mặt đất, bắt đầu nuốt đan dược, nắm chặt thời gian vận công điều tức, khôi phục đại lượng pháp lực hao tổn trong tử phủ. Hơn nữa vận khí có chút kém, cửa này ban thưởng chỉ là một môn pháp thuật tứ phẩm. Đối với tu vi trúc cơ đại viên mãn của Lưu Ngọc hiện tại đến nói, một điểm lực hấp dẫn đều không có. Mời thí luyện giả lựa chọn cửa thứ ba. Hai tiếng oanh, cự thạch rơi xuống, lại có hai đạo cửa đá xuất hiện, nhưng lần này hai đạo cửa đá không ở tường đá hai bên, mà là đồng thời xuất hiện trên tường đá phía trước, một trái một phải, đồng dạng hai chọn một. Trên một ít cổ tịch của tàng kinh các tông môn có ghi chép, thạch lao thí luyện của thí luyện điện hóa sát cốt trùng có 5 tầng, chung 9 quan, mỗi thành công xông qua một quan sẽ có một lần ban thưởng ngẫu nhiên. Vật phẩm ban thưởng có tốt có kém, hoàn toàn dựa vào vận khí cá nhân. 4 tầng trước mỗi tầng 2 quan, tầng cuối cùng chính là cửa thứ 9. Sau đó sẽ tiến vào đấu trường quỷ thủ, tiến hành quyết đấu sinh tử, quyết ra mấy người thắng cuối cùng, mỗi người có thể đạt được một quả hóa sát ngọc quả. Nhất giới tàn hài tác gia nói nguyện nhi nữ hoa hạ, không ngừng vươn lên, phúc thọ an khang, thiên hữu trung hoa.